Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 254-253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, người có biết Đoan Mộc Ý sao? Thẩm Thanh vừa trở về, Đường Kiều liền khẩn cấp hỏi lên. Nàng tự nhiên cũng là muốn hỏi Cố Đình Quân. Chính là người này nhiều lại cũng không chịu nói. Cũng không phải biết vì sao kiên trì làm cho nàng đến hỏi Thẩm Thanh. Tuy rằng cảm thấy Cố Đình Quân không có hảo tâm, nhưng là Đường Kiều nhưng là thuận theo này nói. Tóm lại nàng cùng cậu nói gì đó, Cố Đình Quân lại không biết. Nàng chỉ cần phòng bị đừng bị Cố Đình Quân chụp vào nói có thể. Giữ cũng không phải trọng yếu như vậy. Nghe được Đường Kiều nhắc tới Đoan Mộc Ý, Thẩm Thanh nói. Thế nào nhắc tới hắn? Đường Kiều nói. Hôm nay Cố Đình Quân nói lên. Hắn không chịu nói thẳng. Thẩm Thanh gật đầu, nhưng là thận trọng đem này nọ buông. Nói lên, như nói hắn, có thể nói quả nhiên là tội lỗi chồng chất. Hắn giao đãi nói, người cùng ta thư đến phòng. Đường Kiều ai một tiếng. Nàng đi theo Thẩm Thanh đi đến thư phòng. Nhìn về phía hắn, Thẩm Thanh tọa ở chỗ ngồi thượng. Nói, Đoan Mộc Ý là Đoan Mộc Cảnh Dục tiểu thúc thúc. Đường Kiều ai một tiếng. Nàng nhướng mày, kinh ngạc nói. Đoan Mộc Cảnh Dục thế nào còn có một tiểu thúc thúc sao? Nhà bọn họ không là liền thừa hắn cha một người sao? Như thế làm cho người ta không hiểu. Tuy rằng làm lại một lần, nhưng là Đường Kiều phát hiện, nguyên lai rất nhiều này nọ nàng vẫn là không biết không biết. Quả nhiên đổi một cái góc độ xem sự tình, khả năng sở có chuyện hoàn toàn bất đồng. Nàng cho rằng bản thân là biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải. Cho tới bây giờ không có nghe Đoan Mộc Cảnh Dục nói qua. Thẩm Thanh mỉm cười. Hắn nói. Không là. Đoan Mộc gia tam con trai. Hắn châm trước một chút ngôn ngữ. Nói. Ngươi nghĩ tới vì sao Cố Đình Quân cho ngươi đi đến hỏi ta chăng? Đường Kiều cúi xuống mắt. Đem chân lấy đến trên sofa. Ngồi xếp bằng nhi ngồi ổn. Cậu nhận thức hắn, Thẩm Thanh gật đầu, nói, 13 năm trước nhà chúng ta thuyền hàng ở trên biển cứu Đoan Mộc Ý, cho nên ta xem như nhận thức của hắn. Bất quá Đoan Mộc Ý vào lần đó bị thương thân thể. Thập phần không tốt, tiên thiếu lộ diện, chúng ta thấy được không nhiều lắm. Đường Kiều dơ dơ lên mi, nói, cho nên... Cậu lần trước trợ giúp ta cứu Đoan Mộc Cảnh Dục là vì ta đã đem cục diện rối rắm làm đã trở lại. Còn là vì Đoan Mộc Ý, Thẩm Thanh lắc đầu cười. Tự nhiên là bởi vì chúng ta tiểu A-U, nghe ngươi như vậy nói chuyện. Cậu quả nhiên là thương tâm. Đường Kiều le lưỡi, có chút áy náy, xinh đẹp nói. Cậu đừng giận ta, chấm, Thẩm Thanh sao có thể giận nàng. Bất quá hắn cứu người quả thật cũng có tầng này quan hệ. Hắn trắng ra nói ra. Lập tức lại nói. Đoan Mộc Ý năm đó bất quá 18 tuổi. Chính trực tốt nhất thì giờ. Nhưng là lại bị nhân buộc lại tảng đá ném vào biển lớn. Đáng sợ nhất chính là làm việc này nhi là Đoan Mộc gia người một nhà. Đoan Mộc gia tam huynh đệ. Lão đại chết sớm. Đoan Mộc Cảnh Dục hắn cha vào lúc ấy bởi vì ra tai nạn xe cộ sinh mệnh đe dọa. Đoan Mộc Ý lại là tự tiểu thông minh một người. Đoan Mộc gia khác chi nhánh thân thiết vì thưởng Đoan Mộc gia tài sản. Không nghĩ Đoan Mộc Ý cầm quyền. Cho nên hại hắn. Không thể không nói. Nhà bọn họ nội đấu mới có thể chân chính đại gia tộc nội đấu. Khủng bố phảng phất lẫn nhau không là thân nhân. Mà là không chết không ngừng cừu địch. Hắn mỉm cười một chút. Ngươi lại biết ta vì sao tuy rằng cứu Đoan Mộc Ý thế nhưng là không đồng ý cùng Đoan Mộc Ý kết giao càng nhiều sao? Đường Kiều lắc đầu. Bất quá lại có thể đoán đến một điểm. Thẩm Thanh liễm liễm ý cười. Nói. Vậy ngươi đoán vì sao Đoan Mộc gia nhân đinh điêu linh? Đường Kiều hiểu rõ. Tất cả đều là Đoan Mộc Ý làm. Chính là như vậy tính ra, Đoan Mộc Ý so Đoan Mộc Cảnh Dục cũng cùng lắm thì 2 tuổi. Nàng nhẹ giọng nói, Tuổi không sai biệt lắm. Tính cách nhưng là kém không ít đi. Thẩm Thanh nghe ra nàng nói là cái gì. Gật đầu. Đoan Mộc Ý là Đoan Mộc gia lão tới tử. Đoan Mộc Ý so Đoan Mộc Cảnh Dục cũng bất quá là lớn 4-5 tuổi mà thôi. Hai người bọn họ quan hệ tốt lắm. Từ nhỏ ngoạn ở cùng nhau. Tuy rằng thoạt nhìn Đoan Mộc Ý cái gì mặc kệ. Một lòng ở tại nhà cũ dưỡng bệnh. Nhưng là Đoan Mộc Cảnh Dục chẳng qua là cái con rối thôi. Thật sự lợi hại là Đoan Mộc Ý. Lần này nếu không phải Đoan Mộc Ý ra ngoại quốc chữa bệnh. Ngươi làm Đoan Mộc Cảnh An dám xuống tay với Đoan Mộc Cảnh Dục. Hắn tra tấn Đoan Mộc Cảnh Dục tưởng phải biết rằng các loại cuộc sống chi tiết vì chẳng qua là tránh thoát Đoan Mộc Ý hỏa nhãn kim tinh thôi. Đường Kiều cuối cùng là minh bạch. Nàng nhẹ giọng nói. Cho nên hiện tại Đoan Mộc Ý đã trở lại. Thẩm Thanh trầm ngâm một chút nói. Còn chưa có. Bất quá ta 2 ngày trước thu được của hắn điện báo. Hắn sẽ theo nước ngoài trực tiếp bay trở về Thượng Hải. Vừa vặn có thể tham gia mẹ ngươi hôn sự. Sau cùng Đoan Mộc gia huynh muội cùng xin trả thiên. Đường Kiều chống cằm, nói. Trách không được thất gia kỳ dị. Bất quá ta nghĩ. Hắn có phải không phải tưởng nhắc nhở chúng ta chú ý Đoan Mộc ý a? Đường Kiều lập tức hiểu rõ. Tuy rằng sự tình là nàng đề cập. Nhưng là liền tính nàng không đề cập. Cố Đình Quân cũng sẽ đem đề tài dẫn tới Đoan Mộc gia trên người đi. Bất quá hắn nhưng là tin tức linh thông. Đường Kiều nói. Chúng ta muốn hay không chuẩn bị cái gì? Thẩm Thanh lắc đầu. Không cần thiết. Khách khí có lễ là có thể. Khác không cần lo lắng nhiều lắm. Đoan Mộc ý người này rất tà tính. Không nên nhiều kết giao. Đường Kiều minh bạch gật đầu. Nàng cảm thấy bản thân liền thuộc loại rất thủy thước không tiến tính tình. Nhưng là như vậy nghe tới. Này Đoan Mộc ý thập phần không dễ chọc. Nàng nói. Đối kẻ thù xuống tay ta kỳ thực rất có thể lý giải. Thẩm Thanh ngẩng đầu. Ta cũng có thể. Nhưng là ta tin tưởng. Chúng ta gì một người đều làm không được chảm thảo trừ căn. Lời nói khó nghe. Sở hữu Đoan Mộc gia chi nhánh cơ hồ đều chết hết. Hiện tại Đoan Mộc gia tiểu bối nhi. Cũng bất quá chỉ một cái Đoan Mộc Cảnh Dục thôi. Hắn cười nhạo một chút. Đoan Mộc Cảnh An đã chết. Kia thật đúng là chỉ còn một cái Đoan Mộc Cảnh Dục. Đường Kiều biển một chút miệng. Cảm khái nói. Cậu, ta phát hiện kỳ thực chúng ta đều rất không biết ngài. Ngài nhận thức thật nhiều nhân a, vào Nam ra Bắc. Tự nhiên nhận thức nhân liền nhiều. Ta tự nhận là coi như là giúp mọi người làm điều tốt. Không kết ác duyên. Nhưng là AU thật sự đủ. Cậu tưởng kết thúc thuyền làm được sinh ý. Người có biết, thật là có chút đủ. Đường Kiều minh bạch đạo lý này. Nàng nhẹ giọng cười, nghiêm cẩn nói. Ta biết đến, cậu, sau này chúng ta ở cùng một chỗ. Cho dù là ta nương kết hôn, chúng ta cũng ở cùng nhau. Chính là người một nhà. Người một nhà ở cùng nhau. Không có gì điểm mấu chốt không qua được. Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Đường Kiều, thấy nàng tươi cười rực rỡ, gật đầu, cậu nếu kết hôn cũng giống nhau. Nói tới đây, nàng bỡn cợt nháy mắt mấy cái, mang theo ý cười, Thẩm Thanh lập tức hiểu rõ, hắn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái. Hắn cơ hồ là có thể khẳng định, Đường Kiều đã biết cái gì, nhưng là mặc kệ nàng đã biết cái gì. Thẩm Thanh nói, ngươi chớ để sằng bậy, càng đừng, loạn khiên tơ hồng, Đường Kiều vô tội cực kỳ. Nàng nói, ta không có a, nàng là thật không có. Kỳ thực nàng kỳ thực trong lòng là minh bạch, cậu cùng Vân Triều cũng không thích hợp, khả năng tính cũng quá thấp. Nhưng là nàng không có ở hai bên khuyên cái gì, ngược lại là thuận theo tự nhiên, có đôi khi cảm giác là không có tác dụng. Có lẽ thật sự ngoài dự đoán mọi người đâu. Nàng nói. Cậu yên tâm tốt lắm. Ta là thuận theo tự nhiên kia nhất phái. Hảo cùng không tốt. Đều gặp các ngươi bản thân. Hay là ta nói các ngươi không thích hợp. Hạt khuyên. Kết quả các ngươi làm ở cùng nhau. Ta đây nhiều xấu hổ a. Thẩm Thanh ha ha, không có ngày hôm nay. Đường Kiều từ chối cho ý kiến. Bất quá nàng nhưng là nhướng mày. Nói, nhưng là Cố Đình Quân vì sao kiên trì muốn nhường ta hỏi ngươi đâu? Có phải không phải hắn cũng mò không ra ngươi cùng Đoan Mộc Ý là quan hệ như thế nào? Cho nên nói như vậy, dùng ta đến thử cậu đâu? Đường Kiều cảm thấy bản thân đại khái chân tướng. Nàng thử phân tích, hắn là muốn biết cậu cùng Đoan Mộc Ý quan hệ. Do đó đến tiến hành càng nhiều hơn phân tích. Đường Kiều chu miệng, hàng này lợi dụng ta nga. Kỳ thực nói cũng không thể nói như vậy. Thẩm Thanh bất đắc dĩ cười cười. Nói, a u, người có phát hiện hay không? Mặc kệ là nhân vẫn là chuyện này. Người trước tiên sẽ đem nhân hướng hỏng rồi phân tích. Đường Kiều trong nháy mắt. Chẳng lẽ như vậy không đúng sao? Lời này nhưng là hỏi nhường Thẩm Thanh không biết như thế nào trả lời mới đúng. Hắn tự nhiên là cảm thấy không đúng. Xem cháu gái nhi mắt to chát nha chát. Lại nói không nên lời không tốt lời nói. Hắn trái lương tâm gật đầu. Không thành vấn đề. A u làm cái gì đều sẽ không sai. Đường Kiều lập tức xinh đẹp nở nụ cười. Đem người khác trước đặt ra thành người tốt đáng sợ. Đã ăn qua mệt. Ta ngược lại thật ra không nghĩ thử lại lần thứ hai. Nàng đứng dậy xuất môn. Thẩm Thanh đột nhiên mở miệng. A u, Đường Kiều ừ một tiếng. Quay đầu hỏi, như thế nào, ai thỉnh nguyên bản không muốn nói. Đại đó là đến cùng là trần chờ một chút, mở miệng nói, Đường Chí Dong, Đường Kiều nhíu mày, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Thẩm Thanh trầm ngâm một chút, nói, hắn kết giao tân bạn gái, đã ở cùng một chỗ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh cũng sẽ kết hôn. Đường Kiều kinh ngạc nhướng mày. Có chút không thể tin. Thẩm Thanh đứng dậy vỗ vỗ nàng bờ vai. Nói, kỳ thực bọn họ tách ra. Có lẽ là tốt nhất. Ngươi xem, hiện tại lẫn nhau đều trùng sinh sinh hoạt. Đường Kiều nghĩ đến mấy ngày trước đây Đường Chí Dong gọi điện thoại đi lại chất vấn nàng nương nếu gả sự tình. Bỗng nhiên liền bật cười. Nàng quả nhiên là cảm thấy sự việc này rất buồn cười. Thẩm Thanh không biết nàng vì sao cười lợi hại như vậy. Nhưng nhìn của nàng biểu cảm. Nói, ta sở dĩ không muốn gạt ngươi là hy vọng ngươi minh bạch. Lúc trước ngươi duy trì bọn họ ly hôn hành động không có sai. Đường Kiều gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Nàng nhẹ giọng, hắn, đã bao lâu? Thẩm Thanh nói, cái kia nữ nhân là hắn năm trước trung thu tả hữu thân cận kết bạn. Thời gian không lâu lắm, bất quá cũng không ngắn. Đường Kiều gật đầu, nói, ta hiểu được, xem đi, đây là nam nhân, không phải nói lại tìm một người không đúng. Nhưng là hắn ở nửa tháng trước còn gọi điện thoại chất vấn nàng nương kết hôn. Kỳ thực bản thân cũng đã tìm người mới. Nghĩ như vậy đến đổ là có chút thú vị. Tuy rằng Đường Kiều khéo léo từ chối bữa tối sự tình. Nhưng là Đoan Mộc gia thoát tuyến hai huynh muội tuyệt đối là không đi tầm thường lộ tuyến. Bọn họ cũng không phải cái loại này thật hội xem nhân sắc mặt. Đúng là trực tiếp đã tới rồi Thẩm Trạch. Đường Kiều nguyên bản ở lầu 2 thư phòng đọc sách. Nghe nói trong nhà đến đây khách nhân. Khách nhân vẫn là này hai vị. Đường Kiều thật là có chút bất đắc dĩ. Xem một chút thời gian. Nga, 8 giờ rưỡi đêm. Bọn họ thật sự là thật hội chọn thời gian bái phòng A. Đường Kiều xuống lầu, nhìn đến Đoan Mộc gia hai cái thoát tuyến đang ở cùng Thẩm Liên Y tán gẫu. Không biết giảng đến cái gì, dẫn tới Thẩm Liên Y cười đến không ngậm miệng lại được. Một bên Dương Tu Ngôn càng là cười ngồi phịch ở trên sofa. Mắt thấy Đường Kiều xuống dưới, Đoan Mộc cảnh dục kêu lên, đại tỷ đại. Đường Kiều dương khóe miệng, đùa cợt nói, các ngươi thực hội chọn thời gian làm khách A, Đoan Mộc cảnh dục bản thân còn không thấy cảnh nhi đâu. Căn bản không biết là đây là đùa cợt, cười nói, chúng ta cơm nước xong cảm thấy hảo không có ý tứ. Nghe nói ngươi không thoải mái. Vừa vặn quá đến xem ngươi. Hắn lời bình, ai không là, đại tỷ đại, thế nào mỗi lần gặp ngươi đều phát hiện ngươi gầy không ít a? Đường Kiều cười. Thật không, Đoan Mộc Cảnh dục, ngươi là đều không ăn cơm sao? Đường Kiều nhún vai, Đoan Mộc Tử lập tức. Đường tỷ tỷ, ngươi muốn ăn nhiều cơm, như vậy thân thể mới sẽ khỏe mạnh. Đường Kiều phát hiện, Đoan Mộc Tử cũng thật sự là không nhãn lực gặp nhi thiếu nữ điển phạm. Hơn nữa, thật sẽ không nói, nàng đã kiến thức vài lần. Quả thế, nàng tự mình đến, ta hiện tại cũng thật khỏe mạnh. Lập tức ôm lấy chỗ tựa lưng ngồi xuống. Hỏi, một đường tàu xe mệt nhọc, rất mệt đi, thế nào không sớm chút nghỉ ngơi nha? Nghe không hiểu người khác trong lời nói hàm nghĩa là Đoan Mộc gia bệnh chung. Đoan Mộc Tử ôm Đường Kiều cánh tay. Ta chỉ biết Đường tỷ tỷ là quan tâm của chúng ta. Đường Kiều, nàng nói, ngủ không được à, chúng ta vốn muốn đi chăm nhạc môn ngoạn nhi. Nhưng là ta ca nói hai chúng ta trên mặt liền viết dê béo. Lần này cũng không mang bao nhiêu nhân. Vẫn là đừng ép buộc. Đánh lên sẽ không tốt lắm. Dù sao tiểu thúc thúc cũng muốn trở về. Đường Kiều, cách chương.